Chương 336, Cờ Tì Nạ thức tỉnh. Hại Cổ Nổ Hạ bắt đầu. Kỳ U bị gượng chống lấy bị vi thú ngọc cùng cả ô đạ mạ dạ sen hủ dì kèn nổ thương địa phương, để một nhân hai tay bị nổ tung nổ đoạn, sau đó từ trong khói dày đặc đi ra ngoài, lập tức đối với nạ rủ tổ phát động công kích. Trước mặt ngưng tụ ra một viên to lớn vi thú ngọc, sau đó kỳ U bị mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt đi vào. Âm kỳ U bị thân thể bành trướng một cái, cả khuôn mặt đều tựa hồ trước được có chút cồng kềnh, sau đó trong miệng phát ra hồng quang. Liên tục vĩ thú ngọc như là bắn liên thành, chi nở cái vi thú ngọc hướng về nạ rủ tổ vị trí cấp tốc bay tới. Chi nở cái vi thú ngọc cũng không phải là tất cả đều nhắm chuẩn một chỗ, mà là nhắm chuẩn nạ rủ tổ phụ cận một mảng lớn bầu trời, hiển nhiên là muốn phong tỏa nạ rủ tổ trốn chạy trốn tuyến. Cao ổ đạ mạ vĩ thú ngọc dạ sen hủ dư kẹn nạ rủ tổ cũng không thối lui chút nào, tay phải nâng bên trên bầu trời, đem kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ tụ tập tới trong tay. Sau đó tiến hành phức tạp hình thái biến hóa, to lớn vi thú ngọc dạ sen hủ dưới kèn xé rách thiên địa. Tán kỳ hủ hủ bị hét lớn một tiếng, chi nở cái cỡ nhỏ vi thú ngọc thế mà nhận nó khống chế, ở giữa không trung phân tán ra đến, không cùng nạ rủ tổ cáo ô đạ mạ vi thú ngọc dạ sen hủ dưới kèn chính diện liều mạng, thẳng đến nạ rủ tổ bản nhân. Nạ rủ tổ rôi xuất thủ, nhắm ngay bay về phía kỳ hủ hủ bị cáo ô đạ mạ vi thú ngọc dạ sen hủ dưới kèn, chăm chú một nắm. Bạo tạc đi hoành cả ổ đạ mạ vi thú ngọc dạ sen hủ dì kèn theo nạ rủ tổ tiếng giống mà bạo tạc, sóng xung lấy tốc độ siêu âm hướng về bốn phía tiến lên, đem trung tâm vụ nổ biến thành tuyệt đối chân không, QNZ bởi vậy, áp suất không khí để bạo tạc trung tâm sinh ra cực mạnh hấp lực, sóng xung đang khuyết tán đằng sau lại hướng về trung tâm co vào, trung tâm cường hãn lực hấp dẫn thêm mà hấp dẫn kỳ hủ hủ bị chi nở cái cỡ nhỏ vi thú ngọc cùng một chỗ tiến nhập bạo tạc trung tâm. Ầm ầm ầm ầm, cỡ nhỏ vĩ thú ngọc tiến vào trung tâm vụ nổ đằng sau, lực lượng trong nháy mắt bị nhiễu loạn cân bằng, ở trung tâm phát sinh bạo tạc, nạ rủ tổ cùng kỳ hủ hủ bị tuyệt chiêu sóng xung vào lúc này mới chính thức bạo phát đi ra, chi nở cái cỡ nhỏ vĩ thú ngọc phương hướng khác nhau bạo tạc hình thành kinh khủng loạn lưu. Kỳ hủ hủ bị chín cái đuôi bảo hộ trước người, liền ngay cả nạ rủ tổ cu nở dê dùng tới cầu đạo ngọc phòng ngự. Về phần cổ nổ hạ quản bọn họ đi chê tờ A mặc kệ nạ rủ tổ làm sao, vi thú hóa đã bắt đầu liền không thể nửa đường dừng lại, màu vàng trả cờ dạ ở giữa không trung tạo thành to lớn kỳ hù hù bì thân hình, kỳ hù hù bì VS kỳ hù hù bì. Chân chính quái vật chi chiến từ giờ trở đi.